Chấn nhỏ lý tưởng của tôi, Thanh Sắc Vũ Dực. Chương 138, điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Mục Tư Thần tỉnh dậy, Bạch Tuộc nhỏ lại tiến về phía trước vài bước. Vấn đề là nó vốn đã ở mép giường, tiếp tục tiến về phía trước sẽ bị bước hụt mất. Vì vậy chỉ thấy nó duỗi dài xúc tu. 7 xúc tu trong số đó trông xuống mặt đất. Xúc tu cuối cùng chạm vào giường, dường như muốn dùng cách này để thể hiện rằng nó vẫn còn trên giường, chưa rời đi. Không phải nó muốn lăn vào lòng Mục Tư Thần, mà là Mục Tư Thần tâm trạng không tốt, chủ động ôm nó để tìm kiếm sự an ủi. Nó không vi phạm lời hứa. Mục Tư Thần, hiện tại tâm trạng tôi rất tốt. Tần Trụ nói, nếu tâm trạng không tốt, có thể ôm Bạch Tuộc nhỏ. Nhưng tối qua cậu ngủ rất ngon, mặc dù trong mơ biết được sự thật về nguồn gốc của mình. Cũng có một số suy đoán đáng sợ, nhưng sau khi được Tần Trụ khuyên nhủ, cậu đã có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện này. Cậu không phải là người sẽ để bản thân chìm đắm trong tâm trạng tiêu cực trong thời gian dài. Cậu luôn có thể nghĩ ra đủ mọi cách để điều chỉnh tâm trạng. Mục Tư Thần không cần phải thông qua cách trẻ con như ôm ấp để an ủi bản thân nữa. Vì vậy, cậu đưa tay kéo một xúc tu của Bạch Tuộc nhỏ, nắm chặt cái chân nhỏ đó, nói, cảm ơn vì sự quan tâm của cậu. Tôi không yếu đuối như vậy. Tôi đã ổn rồi. Nói xong, cậu buông xúc tu đi rửa mặt. Trong phòng chỉ còn lại Bạch Tuộc nhỏ. Nó ngẩn người một lúc, sau đó chậm rãi bò lên giường, nhét 8 xúc tu xuống bên dưới, nhắm mắt lại, biểu cảm bình tĩnh và phật hệ. Sau khi rửa mặt, Mục Tư Thần và Bạch Tuộc nhỏ cùng ăn sáng. Bữa sáng được nhân viên giao đến phòng. Mục Tư Thần muốn ăn cùng Bạch Tuộc nhỏ, nhưng mang theo búp bê Bạch Tuộc có thể di chuyển và uống súp đến nhà hàng thực sự quá kinh hãi thế tục. Mục Tư Thần đành phải dùng bữa trong phòng. Bạch Tuộc nhỏ ngồi đối diện Mục Tư Thần, rất tao nhã uống một ly nước cam ép, một ly sữa, coi như bữa sáng của nó. Sau bữa ăn, Mục Tư Thần hỏi ý kiến Bạch Tuộc nhỏ, để tránh nhân viên nhìn thấy Bạch Tuộc nhỏ rồi làm việc quá sức, gây ra sự tiêu hao thể lực không cần thiết. Mục Tư Thần đã bỏ nó vào ba lô, mang đến văn phòng của Lâm Vệ. Buổi sáng cậu nhận được tin nhắn của Lâm Vệ, đã tra được thông tin của Trác Phi Trì rồi. Gặp Mục Tư Thần, Lâm Vệ đưa tài liệu cho cậu, lắc đầu đầy thương cảm nói, đứa trẻ này sống không dễ dàng gì. Trác Phi Trì 3 tuổi mất cả bố lẫn mẹ. Mặc dù mọi người đã quên vụ sập cầu hóa giới, nhưng pháp luật không quên chuyện Trác Thiên Chí tham ô. Người chết không thể chịu trách nhiệm hình sự nữa, nhưng tài sản thì phải thanh lý. Nhóm điều tra đã thu hồi tài sản tham ô của Trác Thiên Chí. Tài sản của Trác Thiên Chí bị thu hẹp không ít, nhưng vẫn còn dư. Trác Thiên Chí và vợ của ông ấy đã mất bố mẹ. Tất cả tài sản của họ đều thuộc về Trác Phi Trì. Nhưng Trác Phi Trì vẫn chưa đủ tuổi, không thể quản lý số tiền đó. Chỉ có người giám hộ mới có thể quản lý. Để tranh giành quyền nuôi dưỡng Trác Phi Trì, hai bên họ hàng đã tranh nhau đến vỡ đầu. Cuối cùng Trác Phi Trì được chú của anh ta nhận nuôi. Nhưng sau 7 năm, chú cậu ấy di cư ra nước ngoài, để cậu ấy lại ở trại trẻ mồ côi. Tài sản của anh ta cũng biến mất không rõ tung tích. Anh ta bị đối xử lạnh nhạt trong nhà chú. Em họ kém anh ta vài tháng tuổi còn dẫn đầu việc bắt nạt anh ta ở trường. 7 năm đầu tiên cuộc sống vật chất của anh ta còn có thể xem là ổn, nhưng đời sống tinh thần lại vô cùng thiếu thốn. May mắn là trại trẻ mồ côi mà anh ta đến quản lý rất nghiêm ngặt. Thành tích học tập của anh ta cũng tốt, về mặt vật chất thì không bằng trước đây, nhưng không bị bắt nạt nữa, còn kết bạn được với một vài người bạn tốt. Trác Phi Trì ở trại trẻ mồ côi vẫn giữ được thành tích học tập tốt, cuối cùng thi đậu vào một trường đại học khá. 2 năm trước anh ta đi du học theo chương trình trao đổi. Tài liệu đến đây là hết. hai năm nay thì sao? Mục Tư Thần hỏi, anh ta đi du học được một thời gian ngắn thì mất liên lạc. Trường đại học địa phương không có hồ sơ, cũng không quay về trường cũ để làm thủ tục tốt nghiệp. Thành phố anh ta đến không phải là nơi an toàn, nhà trường cũng không đưa ra được lời giải thích hợp lý. Chỉ nói rằng một ngày anh ta đi ra ngoài rồi đột nhiên biến mất. Không tìm thấy người nữa, sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Đến giờ đại sứ quán vẫn đang yêu cầu phía trường giải thích đấy. Lâm Vệ nói, trường hợp biến mất đột ngột như vậy, quả thực giống như bị hệ thống bỏ rơi ở thế giới khác. Tuy nhiên có một chuyện khiến tôi rất bất ngờ. Lâm Vệ lấy ra một danh sách. Đây là danh sách trẻ em trong trại trẻ mồ côi nơi Trác Phi Trì sinh sống. Cậu xem người này, Mục Tư Thần nhìn theo hướng Lâm Vệ chỉ, thấy ba chữ Lý Tố Nguyên, chính là tên của bartender mà cậu gặp ở quán bar bên bờ. Tôi nhìn thấy lúc đó còn cảm thấy quá thần kỳ. Theo dòng này điều tra, Lý Tố Nguyên này quả nhiên là vị bartender đó. Lâm Vệ nói, có phải quá trùng hợp không? Trác Phi Trì có phải cũng giống Lý Tố Nguyên? Tiến vào trò chơi, cuối cùng chết trong trò chơi. Người chết trong trò chơi người sẽ giống Ứng Mậu. Đột nhiên phát bệnh qua đời. Mục Tư Thần nói, đến đây, Mục Tư Thần cảm thấy khả năng Trác Phi Trì chính là Trác Hoài Sơ phải đến 90. Nhưng điều khiến cậu để ý là trại trẻ mồ côi này lại đột nhiên xuất hiện hai người chơi. Đây có thể là trùng hợp sao? Những người khác trong danh sách này giờ như thế nào? Anh có điều tra không? Mục Tư Thần hỏi, thời gian chưa đủ, nhưng đã giao cho đồng nghiệp theo dõi rồi. Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Cậu lo lắng đây là vùng bị trũng đúng không? Hôm nay chúng ta có nên đi một chuyến không? Lâm Vệ hỏi, đi thử xem em. Mục Tư Thần nói, cho dù nơi đó không phải là vùng bị trũng, tôi cũng muốn tìm hiểu về tuổi thơ của Trác Phi Trì. Hơn nữa bây giờ tôi có một cách rất tốt để nhận biết vùng bị trúng. Do Hạ Phi vẫn đang ngủ, Đan Kỳ cũng đang điều tra tung tích của những đứa trẻ khác trong trại trẻ mồ côi. Nên lần này chỉ có Mục Tư Thần và Lâm Vệ cùng đi. Hai người đến trại trẻ mồ côi. Vừa bước vào cửa, Mục Tư Thần liền gửi một tin nhắn cho tư vấn khách hàng của game. Tư vấn khách hàng, cậu có ở đó không? Tư vấn khách hàng, tôi ở đây, đây là cách tốt nhất mà Mục Tư Thần nghĩ ra để nhận biết vùng bị trúng. Vì hệ thống sẽ mất mạng ở vùng bị trúng, nên chỉ cần mang theo điện thoại đi vòng quanh trại trẻ mồ côi. Vào mỗi phòng đều hỏi tư vấn khách hàng của game, là có thể nhận biết được đây có phải là vùng bị trúng hay không. Khá tiện lợi, Mục Tư Thần dưới sự dẫn dắt của nhân viên trại trẻ mồ côi đã đi hết tất cả các phòng, cuối cùng mới đến phòng ngủ mà Trác Phi Trì và Lý Tố Nguyên từng ở. Hệ thống vẫn có tín hiệu. Xem ra đây không phải là vùng bị trúng. Lúc này Đan Kỳ cũng gửi tin nhắn. Hiện tại những đứa trẻ trong danh sách đều còn sống, có thể tìm được tung tích của chúng. Có vẻ như Trác Phi Trì và Lý Tố Nguyên bị ô nhiễm từ những con đường khác. Địa điểm bị ô nhiễm của hai người cũng có thể khác nhau. Mặc dù đây không phải là vùng bị trúng, nhưng cũng không phải là đi một chuyến vô ích. Nhân viên đã tìm thấy đồ đạc trước đây của Trác Phi Trì từ phòng chứa đồ. Đồ đạc cá nhân của Trác Phi Trì rất ít. Quần áo giày dép anh ta đã mang đi khi học cấp 3. Ở đây chỉ còn một số sách giáo khoa và bài tập mà anh ta đã sử dụng khi đó. Theo hồi tưởng của giáo viên từng dạy Trác Phi Trì có thói quen viết nhật ký, nhưng cứ một thời gian, anh ta lại tìm cách xé hoặc đốt nhật ký, không cho ai có cơ hội nhìn thấy. Mục Tư Thần và Lâm Vệ ngồi trong phòng chứa đồ xem xét đồ đạc của Trác Phi Trì. Giống như nhiều đứa trẻ khác, sách giáo khoa của Trác Phi Trì trước khi học cấp 3 có rất nhiều hình vẽ nguệch ngoạc. Sau khi học cấp 3 thì gần như không còn nữa. Trong những hình vẽ nguệch ngoạc đó cũng có một số lời lẽ bất mãn với thế giới. ví dụ như ghét gia đình chú, sau này lớn lên nhất định sẽ giành lại gia sản, ví dụ như ghét những bạn học sinh hay bắt nạt người khác. Nguyền rủa những người này cả đời xui xẻo, mãi mãi không thành tài gì cả. Lời nói này tuy hơi cực đoan, nhưng rất phù hợp với tâm lý của trẻ tuổi dậy thì. Đều nằm trong phạm vi bình thường. Ngoài ra, Trác Phi Trì không thích tiếng Anh và chính trị. Sách giáo khoa tiếng Anh và sách giáo khoa chính trị bị tô vẽ rất nhiều. Thậm chí còn vẽ xấu đi một số hình ảnh nhân vật trong sách giáo khoa. Ghi chú đây chính là giáo viên tiếng Anh, giáo viên chính trị. Sau khi lên đại học, Trác Phi Trì hoàn toàn rời khỏi trại trẻ mồ côi. Nơi này không còn đồ đạc của anh ta nữa. Tình hình của Lý Tố Nguyên cũng tương tự. Hơn nữa Lý Tố Nguyên còn chuyển đi sớm hơn Trác Phi Trì. Trác Phi Trì thi đậu vào trường trung học trọng điểm. Mỗi năm còn tham gia cuộc thi và giành được một số tiền thưởng. Trường học và trại trẻ mồ côi cũng sẵn sàng hỗ trợ cho những học sinh xuất sắc như vậy. Lý Tố Nguyên học hành không tốt. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở thì không học nữa. Đi theo người lớn ra xã hội lăn lộn. Cũng ít khi về trại trẻ mồ côi. Chỉ là sau 18 tuổi, mỗi tháng đều chuyển khoản cố định cho trại trẻ mồ côi. Số tiền từ 1000-3000 tệ. Mỗi lần đều không giống nhau. Lý Tố Nguyên, về phương diện này vẫn còn lương tâm. Lâm Vệ vẻ mặt phức tạp nói. Dĩ nhiên cuộc sống riêng tư của hắn hỗn loạn. Đã làm rất nhiều chuyện quá đáng với rất nhiều cô gái. Sau khi bị ô nhiễm, nhận thức sẽ thay đổi. Hơn nữa những người càng kiên định có ý chí. Khi anh ta xác định lý tưởng ô nhiễm mình là đúng đắn, sẽ làm rất nhiều chuyện cực đoan. Mục Tư Thần nói, hôm nay hai người bận rộn cả ngày ở trại trẻ mồ côi. Không điều tra được gì, nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô ích. Ít nhất Mục Tư Thần đã có được sự hiểu biết cơ bản về Trác Phi Trì. Cũng biết được ngoại hình của Trác Phi Trì khi trưởng thành. Sau đó, Mục Tư Thần mang bạch tuộc nhỏ đi gặp đồng nghiệp của Lâm Vệ. Để họ nhìn bạch tuộc nhỏ một cái, giúp họ nâng cao hiệu quả công việc. Các đồng nghiệp khi nhìn thấy bạch tuộc nhỏ, lập tức có cảm giác như được khai thông kinh mạch. Hiệu quả công việc tăng vọt. Một ngày có thể làm được công việc của cả tuần. Trạng thái này có thể duy trì trong 3 ngày. Sau 3 ngày, bất kể công việc của họ có hoàn thành hay không, đều phải cho họ nghỉ ngơi một ngày. Mục Tư Thần nói, họ trở nên như vậy, dù sao cũng là chịu đựng một chút ô nhiễm. Cơ thể cần một chút thời gian để tự chữa lành. Ngoài ra, người dân ở thị trấn Tường Bình khi làm việc đều bật chế độ tự ngược. Không chết mệt thì không nghỉ ngơi. 3 ngày này họ chắc chắn sẽ bị hao tổn thể lực nghiêm trọng. Nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Biết rồi, bọn họ như vậy, 3 ngày có thể hoàn thành công việc của 1 tháng. Đừng nói nghỉ 1 ngày. Nếu thật sự giải quyết hết những vụ án treo này, nghỉ 1 tuần cũng được. Lâm Vệ nói, nếu không phải tôi được đồ đằng của cậu bảo vệ, tôi cũng muốn mình bị ô nhiễm 3 ngày. Hoàn thành hết những công việc lặt vặt cần tập trung và chú ý, anh ta chỉ nói đùa. Ai ngờ bạch tuộc nhỏ đang nằm trên vai Mục Tư Thần lại thật sự tin. Chỉ thấy bạch tuộc nhỏ mím môi, rất nghiêm túc đưa xúc tu ra, truyền đạt cho Lâm Vệ một câu. Được, phải trả thêm tiền cho Mục Tư Thần. Lâm Vệ, tôi đã được đồ đằng bản ngã bảo vệ, nó làm sao có thể ô nhiễm tôi? Lâm Vệ hỏi, Mục Tư Thần nắm lấy xúc tu của bạch tuộc nhỏ đang cố gắng kiếm tiền. Nói với Lâm Vệ, từ trước đến nay, sự ô nhiễm mà nó giải phóng đều là vô thức, là biểu hiện cho việc sức mạnh của nó quá lớn. Mặc dù những người đã từng nhìn thấy nó đều bị ô nhiễm, nhưng thực tế là nó chưa bao giờ chủ động ô nhiễm ai cả. Nếu nó muốn chủ động ô nhiễm anh, chỉ cần giải phóng sức mạnh vượt quá đồ đằng bản ngã, nó có thể dễ dàng xóa bỏ sự bảo vệ của tôi. Không ngờ nó lại ghê gớm như vậy. Lâm Vệ ngạc nhiên nói. sức mạnh của nó hẳn là tương đương với thực thể đã tạo ra đồ đằng con bướm trước đây. Tôi biết cậu rất mạnh, nhưng dường như cậu vẫn kém xa con bướm. Làm sao cậu thu phục được búp bê bạch tuộc? Ngài mạnh hơn con bướm nhiều. Sức mạnh hoàn toàn không phải là cùng một cấp độ. Tôi cũng không thu phục nó. Tất cả đều là ý chí của ngài. Tôi chỉ đánh thức bản ngã của ngài. Mục Tư Thần nói, nhưng bản ngã của Tần Trụ dường như rất muốn theo Mục Tư Thần. Điều này rốt cuộc là vì sao? Mục Tư Thần cũng không biết. Lâm Vệ biết chuyện quái vật cấp thần không thể nói nhiều. Sau khi nói chuyện ngắn gọn với Mục Tư Thần thì đưa cậu về chỗ ở, đến khách sạn rồi. Hạ Phi ở phòng đối diện cũng đã miễn cưỡng bò dậy, chui vào phòng Mục Tư Thần chơi game cùng cậu. Khoảng hơn 11 giờ tối, Hạ Phi, Mục Tư Thần và Bạch Tuộc nhỏ cùng chơi game. Được Bạch Tuộc nhỏ gánh team, liên tiếp thắng 4-5 lần. Đang do dự giữa ngủ và chơi tiếp một ván thì Mục Tư Thần nhận được điện thoại của Lâm Vệ. Giáo sư Lục đã qua đời. Ông ấy chết trong văn phòng. Trên bàn làm việc chất đầy tài liệu liên quan đến cầu khóa giới. Nghe nói, ông ấy đã nằm ngủ trên bàn từ chiều tối. Trợ lý không nỡ gọi dậy, đã đáp cho ông ấy một chiếc áo khoác. Cho đến 11 giờ tối, trợ lý thấy ông ấy vẫn chưa tỉnh. Liền tiến đến gọi ông ấy về nhà nghỉ ngơi, mới phát hiện giáo sư Lục đã qua đời lúc nào không hay. Tác giả có lời muốn nói, xin dinh dưỡng dịch, yêu mọi người, bình luận trên Tấn Giang. Có phải điều này hơi đột ngột không? Chương trước còn đặc biệt để lại một cái tâu tầm siêu to để bảo vệ mà. Tại sao lại chết chứ? Ôi, sao lại đột ngột như vậy? Tôi thật sự rất tò mò. Hai người này rốt cuộc sẽ yêu nhau như thế nào? Xét thấy họ đã hơn 100 chương mà vẫn chưa chính thức gặp mặt. Bản ngã của Tần Trụ dường như rất muốn đi theo Mục Tư Trần. Đã gặm, cảm ơn, cách chương.